thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Quỳnh Châu phủ ngoại trừ Lý Thái Phó trước đây, ai có thể có lực lượng chống lại triều đình? Từ phu nhân thấy Từ Thiên Ý vẫn luôn không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng đang bảo vệ Tống tỷ tỷ, dứt khoát đi ra ngoài. Nàng thật sự không nhịn được cơn tức này. Yến hội làm được một nửa, không thể không bỏ giờ. Lý Cữu Mẫu ngồi ở trong phòng, nghe mẫu tử Từ Gia đơn phương chất vấn, trong lòng mặc dù đồng tình, cũng hết chỗ nói. Nàng cảm thấy Từ cô nương thật không phải người rõ ràng. Nếu có người tính kế nàng, nàng liền nói ra, lấy quyền thế của Từ Gia, chẳng lẽ còn không thể giúp nàng báo thù sao? Nếu không phải bị tính kế, lúc này mama trong viện nhi tử đột nhiên nhỏ giọng tiến vào, kề tai nói với nàng một phen. Lý Cữu Mẫu đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy não cô nương kia thật sự có hố, người có thần trí bình thường sẽ không đi làm chuyện này. Lúc này Từ phu nhân đột nhiên từ trong nhà đi ra, đối với nàng kiên cường nói, Lý gia các ngươi hôm nay phải cho ta một lời giải thích. Cô nương ta tại sao lại rơi xuống nước ở nhà các ngươi? Lý Cữu Mẫu đã từ trong miệng mama biết chân tướng, uyển chuyển nói, không bằng Từ phu nhân đi hỏi Từ cô nương một chút. Không cần hỏi, nàng nhất định là bị người hãm hại. Từ phu nhân dừng một chút, ý nhi rời khỏi bên cạnh ta, nói là đi tìm ngoại sanh nhà các ngươi. Ngươi tìm ngoại sanh nhà các ngươi tới, nàng khẳng định có vấn đề. Không chừng chính là nàng bảo người ta hẹn ý nhi đi đế nhổ nước. Từ phu nhân càng nói càng cảm thấy là đạo lý này. Không khỏi lại nói, nếu chuyện này không có chân tướng, Từ gia ta và Lý gia các ngươi không c, h, ế, t không thôi. Tốt nhất ngươi đừng nghĩ đến việc bảo vệ ai. Từ phu nhân nói lời này ý uy h, y, ế, p hết sức rõ ràng. Lý Cữu Mẫu cũng nổi giận, nghĩ nàng không sợ mất mặt. Nàng sợ cái gì, liền theo như yêu cầu của Từ phu nhân, tìm Tống Sư Trúc tới, lại đề nghị gọi hết học sinh hôm nay tới. Đây đều là nhân chứng làm chuyện xấu của Từ Thiên Ý. Làm xong hai chuyện này, Lý Cữu Mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy nhà mình không thể bị oan uổng như vậy. Từ Thiên Ý là người đầu tiên tới Lý gia, nàng làm sao biết trong nhà có hồ nước? Nhất định là nàng đã hỏi người trước. Nàng đi tới hồ nước như thế nào, cũng hẳn là có người chỉ đường cho nàng. Nàng nói với mama, tìm hết nha hoàn mama hầu hạ hôm nay đến đây. Nhất cử nhất động của Từ cô nương, ta đều muốn biết. Thời khắc mấu chốt, suy nghĩ của Lý Cữu Mẫu hết sức rõ ràng. Vì thế, Từ phu nhân không đủ để rõ ràng liền đụng phải một kích chí mạng. Từ Thiên Ý loáng thoáng nghe được nương nàng ở bên ngoài đang cãi nhau với người khác, nhưng nói xong hai người kia liền đi ra ngoài, nàng cũng không quá để ý. Không nghĩ tới nửa thời gian sau khi Từ phu nhân trở về, biểu tình trên mặt mười phần xám xịt, nhìn biểu lộ của nương nàng, giống như hoàn toàn biết chuyện nàng làm. Thấy Từ phu nhân như vậy, Từ Thiên Ý cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên có chút lùi bước. Trong lòng nàng có chút hoảng hốt, Từ phu nhân lại đột nhiên nói, chúng ta về nhà đi. Nói xong, không cho nàng nói, liền để mama giúp nàng mặc quần áo, cường ngạnh mang nàng lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Từ phu nhân vẫn không lên tiếng. Từ Thiên Ý thật hoảng hốt, nàng cắn răng, đang muốn nói chuyện, Từ phu nhân liền trầm giọng nói, sau khi về nhà, ta liền đem hai mama cùng nha hoàn bên cạnh ngươi bán đi. Như vậy không biết khuyên can chủ tử, ở lại trong nhà chính là tai họa. Từ Thiên Ý mới há miệng, Từ phu nhân liền tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn, ta liền nói với phụ thân ngươi, ngươi gả cho thư sinh hôm nay, ta mặc kệ. Nàng đã hỏi ra, lúc khuê nữ xuống nước, mama của nàng liền ẩn thân ở phụ cận, tùy gọi người tới cứu, Sau khi nghĩ rõ ràng lần tính kế này của huê nữ, Từ phu nhân xấu hổ đến mức mặt mũi cũng không còn. Nghe ra Từ phu nhân nói kiên quyết, Từ Thiên Ý dần dần không nói, nhưng nàng không nói lời nào. Từ phu nhân ngược lại bùng nổ nói, vì sao ngươi phải làm những chuyện này? Ngươi có biết ta vừa rồi mất mặt cỡ nào hay không? Từ phu nhân nghĩ đến bộ dáng vừa rồi nàng bị người khác hỏi đến á khẩu không trả lời được. Liền cảm thấy mình một chút mặt mũi cũng không còn. Trên trận nhiều người như vậy, nha hoàn Lý gia, học sinh phủ học, nàng không ngờ chuyện này lại là Từ Thiên Ý tự biên tự diễn giành phu quân người khác. Lúc ấy Từ phu nhân dưới cơn thịnh nộ, nói bao nhiêu lời ngoan độc, lúc này trong lòng liền có bấy nhiêu hối hận. Nàng vốn muốn đặt tội danh lên người ngoại sanh Lý gia. Chỉ cần Tống Sư Trúc cố ý hãm hại, ít nhất còn có người chia sẻ một nửa danh tiếng này. Lại không ngờ rằng những học sinh kia lại nói, vừa rồi chúng ta ở trên lầu bên cạnh hoa viên ngâm thơ đối câu. Phong huynh đột nhiên nhận được lời nhắn của thê tử, bảo hắn đi tới hồ nước, lúc ấy tất cả chúng ta đều thấy được, từ cô nương cầm gậy gỗ tập kích phong huynh không kịp đề phòng, rơi xuống nước, mọi người nói chắc như đinh đóng cột, từ phu nhân không ngờ chuyện này còn có liên quan với phong tú tài. Nàng lúc ấy đã hiểu được không thích hợp, nhưng mũi tên ra khỏi cung không thể quay đầu. Nàng đã ở trước mặt người ta mở đầu, thì không thể rụt rè, chỉ có thể bắt lấy lỗ thủng bên trong. Phản bác, ngươi nói các ngươi đều nhìn thấy, ánh mắt của các ngươi làm sao trùng hợp như vậy, đều nhìn về phía bên cạnh hồ. Nàng vừa nói xong, lập tức có người nói, lúc ấy trên sân vừa vặn có một đề thơ liên quan tới hồ nước. Tất cả mọi người đều đang nhìn hồ nước tìm linh cảm. Từ phu nhân mỗi một câu nói đều bị người bác bỏ. Cuối cùng nàng đều tức giận đến mức choáng váng. Theo bản năng nói, đó cũng là do phong nương tử đột nhiên hẹn phu quân gặp mặt ở hồ nước. Nàng hẹn người xong sau đó sao không xuất hiện? Vấn đề này, ngược lại là Lý Cựu Mẫu lên tiếng đáp. Vậy thì nên hỏi từ cô nương rồi. Trước kia Trúc Nhi không quá thoải mái. Hôm nay một mực ở trong phòng nghỉ ngơi, vừa rồi ta hỏi nha hoàn, có tiểu nha hoàn nói cho ta biết, mama bên người từ cô nương đột nhiên tìm nàng hỏi thăm bố cục trong viện. Bảo nha hoàn chỉ vị trí hồ nước cho nàng, còn cho nàng một cây châm bảo nàng đến hoa viên truyền lời. Lý Cựu Mẫu lấy cây châm kia ra, cũng không biết là nhà bọn họ may mắn hay là bất hạnh. Tiểu nha hoàn tuổi còn nhỏ, không để ý bạc của từ mama, ngược lại thích cây châm trên đầu nàng. Chứng cứ này mới có thể giữ lại. Hoa văn trên đó vô cùng tinh xảo. Nàng nói tiếp, nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ, thường hạ nhân chưa bao giờ bỏ được dùng kim ngọc trang sức. Phu nhân nếu muốn biết cây châm này là của ai, cũng dễ dàng, đến kim ngọc lâu hỏi một chút là biết. Nghe nói trong lâu bọn họ đều có ghi chép về đồ vật mà nhà mình bán đi. Lúc từ phu nhân nhìn thấy cây châm kia, lập tức á khẩu không trả lời được. Nghĩ đến vừa rồi xấu hổ, thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng nói với khuê nữ im lặng không nói. Hôm nay ngươi làm chuyện này quả thực không ổn. Trong tộc nhất định sẽ có trừng phạt. Từ thị còn có rất nhiều cô nương chưa gả. Khuê nữ lần này thật sự là hại Từ thị thảm rồi. Từ Thiên Ý thật lâu không đáp. Ngay khi từ phu nhân cảm thấy khuê nữ thật sự là chúng ta, nàng đột nhiên nói, nương cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Biểu tỷ từ trong cung truyền lời ra, nói là triều đình điểm ta đi hòa thân. Chuyện này phụ thân một chút gió cũng không lọt. Ta nếu không làm như vậy, nửa đời sau của ta sẽ bị hủy. Chính nàng cũng không giữ được, còn có thể nghĩ đến người khác sao? Từ Thiên Ý cũng biết chuyện hôm nay nàng làm có rất nhiều lỗ hổng, không chịu được Lý gia điều tra kỹ càng, nhưng làm sao có thể chứ? Chỉ cần hôm nay chuyện của nàng và Phong Hằng truyền ra ngoài, phía sau Lý gia vô luận nói cái gì, nàng đều có biện pháp làm cho lý do thoái thác của bọn họ lộ ra vẻ giấu đầu hở đuôi. Lý gia không khác gì châu chấu đá xe. Dưới quyền thế, mọi người sẽ tín nhiệm lý do thoái thác của bên nào? Không phải rất rõ ràng sao? Đáng tiếc tình thế phát triển lại hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng. Từ Thiên ý nghĩ đến một phen tính toán của mình lần này, trong lòng lập tức lan tràn một chút chua xót, đồng thời trong lòng lại có sợ hãi lớn hơn nữa xông lên. Nghe nói Nam Man Vương hung thần ác sát gờ, y, ế, xê người như ngoé, có phải nàng nhất định không thoát khỏi kiếp nạn này hay không? Sáng sớm hôm đó Lý Cứu Cứu bị người ta chuốc say. Mãi đến sau khi tỉnh rượu mới biết chuyện này, Lý Cựu Mẫu còn tưởng hắn vì thứ tử bảo bối kia mà giận chó đánh mèo với nàng. Đã sớm làm tốt chuẩn bị cãi nhau với hắn. Không ngờ Lý Cựu Cứu ngẩn ngơ, lại hỏi, sanh tế không sao chứ? Lý Cựu Mẫu cũng biết mấy ngày nay hắn vì chuẩn bị cho Lý Ngọc Nhiên không ít tiền bạc cùng nhân tình. Còn tưởng rằng hắn sẽ hối hận vì lấy lòng Từ gia. Không nghĩ tới Lý Cứu Cứu lại quan tâm một phong hằng trước. Liền khô khan nói, không có việc gì, ngươi không biết, may mắn có Trúc Nhi hỗ trợ, nếu không còn không có nhanh như vậy từ trong miệng nha hoàn hỏi ra. Lý Cứu Mẫu thật sự may mắn có Tống Sư Trúc ở đây. Muốn tìm ra là nha hoàn nào nhận hối lộ của Từ Thiên Ý, nếu có thể cũng phải mất mấy ngày. Lý Cứu Mẫu cũng có thể tìm ra. Nhưng lúc ấy tranh đấu chính là thời gian, cách chương.